Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 15, Quân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, trừ bỏ như vậy toàn trường tốt nhất ở ngoài, hoàn thành vì phát ra cao nhất, may mắn nàng xứng đôi đội ngũ, tương đối cấp lực, nếu đụng tới chư đội hữu, cũng chỉ có thể một phi năm. Mưa phùn triền miên đãi ở Quân Nghiên trực tiếp gian cũng là tự thảo mất mặt. Mắng vài câu về sau liền lui ra. Quân Nghiên tiếp tục ngoạn PK. Lần này thay đổi anh hùng. Dùng Mị Nguyệt đại chiêu là đem nhân huyết tháo nước. Nói thật ra, dùng xong Mị Nguyệt liền hoàn toàn không cần lo lắng huyết lượng vấn đề. Bất quá dùng Mị Nguyệt lời nói. Còn cần có người phối hợp. Đơn đả độc đấu là thất bại thật sự thảm. Quân Nghiên gửi đi thắng dẫn 85%, ở hệ thống đọc dây sau, tiến vào trạng thái, bên ta có cái Vương Chiêu Quân, có thể phối hợp Vương Chiêu Quân cùng nhau đánh, trừ này đó ra, bên ta chính là các loại thịt, duy nhất cấp lực là có cái Trang Chu, mà địa phương phối trí tương đối cao lớn thượng, thích khách tuyển dụng Hỏa Vũ MM, Pháp Sư dùng xong Võ Tắc Thiên, còn có một ăn này kéo. Một cái Lưu Thiền cùng với một cái Địch Nhân Kiệt, Quân Nghiên chán ghét nhất chính là bị Địch Nhân Kiệt nhìn thẳng. Của hắn kỹ năng CD lại đoàn, lại không dễ dàng theo vào, muốn tùy thời chú ý đi vị, bằng không sẽ bị đối phương dây, như trước là đi ở giữa lộ. Quân Nghiên nhìn đến tiểu quái sau, không vội mà đánh, mà là nhường tiểu binh đi trước thử xem thủ, quả nhiên trung lộ có Địch Nhân Kiệt, Quân Nghiên nói. Vương Chiêu Quân, ngươi đưa hắn đóng băng trụ, ta đến hấp huyết, Vương Chiêu Quân. Hảo a, ngươi chờ, chờ Địch Nhân Kiệt đem tiểu quái thu thập không sai biệt lắm. Hướng Quân Nghiên phương vị đến sau, Vương Chiêu Quân trực tiếp một cái đóng băng kỹ năng đem đối phương đông lại. Quân Nghiên lập tức sử dụng trảo huyết thủ, hút đi Địch Nhân Kiệt 1/3 huyết, chờ Địch Nhân Kiệt phục hồi tinh thần lại, thẹn quá thành giận. Trực tiếp sử xuất của hắn sở trường tuyệt sống, ép loan nhắm công kích, Quân Nghiên nói, Vương Chiêu Quân, chú ý đi vị, đừng bị hắn đánh tới. CD vừa đến, lập tức đóng băng, ta hấp huyết, Quân Nghiên còn có một kỹ năng ám ảnh dạ tập. Thích hợp quân công, đơn thể công kích thương hại không lớn, mà cuối cùng một cái đại chiêu, phục hồi thời gian không tới, phải chờ tới Quân Nghiên không huyết sau dùng tương đối hảo. Như vậy tương đối thuận tiện, Địch Nhân Kiệt ở dây điệu Quân Nghiên 1/3 huyết sau. Bắt đầu thừa thắng xông lên, tán gẫu kênh đã ở lo lắng xuông, sợ Quân Nghiên bị Địch Nhân Kiệt sát, Quân Nghiên đám người đi vị sau. Trực tiếp hấp huyết, đợi không được Vương Chiêu Quân kỹ năng, cũng chỉ có thể bản thân hàm chứa lệ hấp huyết. Hấp huyết hấp mãn, Vương Chiêu Quân đóng băng kỹ năng khoan thai đến Germany trực tiếp đem Địch Nhân Kiệt đông lại. Quân Nghiên không có trực tiếp thượng kỹ năng, mà là dùng vài cái phổ thông kỹ năng đem đối phương dây điệu một nửa huyết. Chờ Địch Nhân Kiệt có thể khôi phục hành động sau, lại là một cái hấp huyết công năng, đưa hắn cuối cùng huyết toàn bộ mang đi. Hệ thống, đệ nhất tích huyết, đang nhìn đến Quân Nghiên lấy Mị Nguyệt cũng có thể sử dụng như vậy như bê sau. Toàn bộ tán gẫu đàn đều nổ tung, ảo ảo cầu thành thần tiến công chiếm đóng. Quân Nghiên nói, thiếu đọc sách, nhiều xem báo, ăn ít đồ ăn vạt, ngủ nhiều thấy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, kiêu ngạo thân thật không dễ dàng. Còn có tuân thủ nhiều chuyện như vậy thủ tục, đánh thưởng từ Quân Nghiên bắt đầu sau liền không có đoạn quá. Quân Nghiên nhìn đến đánh thưởng trì đã tích góp từng tí một 1.000 khối nhuyễn muội tệ. Tốt lắm, trong đó có một nửa chiêu thanh là của nàng. Nói cách khác, nhất kiện quần áo tiền kiếm được thủ, Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn, thời gian đã là ban đêm 10:30, tính toán đánh xong 2 cục ngủ, đánh 2 cục, dự tính ở 30 phút, Quân Nghiên nhanh hơn tốc độ, bắt đầu phong tao tiêu sái vị, đối phương gặp Quân Nghiên không phải là cái thiện tra, bắt đầu tập hợp 4 người đánh Quân Nghiên một cái, Quân Nghiên nhường Vương Chiêu Quân dùng đại chiêu hầu hạ. Làm cho ta Phương Lưu Thiền làm xe tăng ở phía trước đỉnh. Bản thân tìm một lạc đan hút khô rồi huyết, khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Hết chương.